Ta thực sự siêu hung. Chương 73, quá kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nghiêm túc trường hợp phía dưới nói ra bên trong hai lời kịch đúng là một kiện tràn ngập không hài hòa cảm giác sự tình. Có thể nếu như Hạ Phàm vung ra cái này một kiếm thật có thể so với cấp 12 gió lốc đâu. Nếu không phải Hạ Phàm có ý lưu hắn nhóm một cái mạng. Cái kia hắn nhóm đối mặt liền không phải gió táp, mà là thiên địa quai ly khai tịch chi tinh. Cứ việc đây quả thật là có chút đại pháo đánh con muỗi hiểm nghi. Vấn đề là Hạ Phàm không đơn thuần là muốn cho công cụ nhân Vương Hoán đòi lại cái công đạo. Càng là vì nhất cử chấn nhiếp đối phương. Miễn được sau đó hắn nhóm không biết tốt xấu lại đến tìm chính mình phiền phức. Làm ước thúc qua cuồng bạo gió lốc ầm vang từ toàn bộ ngõ nhỏ càn quét qua đi. Ngồi tựa ở bên tường một mực quan tâm Hạ Phàm an nguy Vương Hoán hoàn toàn lâm vào hóa đá trạng thái. Chân khí ngoại phóng. Tông sư. Hắn vậy mà là tông sư. Cái này nhất khắc. Vương Hoán thế giới quan đều phảng phất chấn vỡ. Nguyên lai tưởng rằng đối phương bất quá là Trích Tinh lâu môn hạ ra ngoài du lịch phổ thông đệ tử. Kết quả không nghĩ tới hắn là cái thâm tàng bất lộ tông sư. Cái kia thân phận của hắn là. Vương Hoán cơ hồ không còn dám nghĩ tiếp. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn chính mình một đường xuống tới đều đối hắn cung kính có thêm. Không có bất luận cái gì đắc tội chỗ mạo phạm. Nếu không hậu quả căn bản không phải hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể tiếp nhận. Mà vung ra cái này một kiếm Hạ Phàm hời hợt thu kiếm vào vỏ. Giống như tiện tay đập chết mấy cái con ruồi đồng dạng vô hỉ vô bi. Kết thúc công việc hồi ra. Hạ Phàm trên dưới phủi tay. Quay người liền đi hướng Vương Hoán. Công tử, ngài, Vương Hoán nhìn thấy đi tới Hạ Phàm. Trong lúc nhất thời đều khẩn trương đến nói không nên lời đến. Làm gì một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Yên tâm, mặc dù ngươi thụ thương, có thể ta sẽ không đem ngươi đưa đến bờ sông. Nói, Hạ Phàm đưa tay cầm lên Vương Hoán sau cổ áo. Trực tiếp liền đi ra ngõ nhỏ. Làm Hạ Phàm rời đi về sau. Vân mộng bờ sông trên đường phố thì thoáng một phát tử nhiều ra hơn 10 cái thân không sợi vải. Biểu lộ thống khổ dưới đất bên trên qua lại lăn lộn rên rỉ thân trần nam nhân. Cái này không phải Chi Châu Gia Mã công tử sao? Rất nhanh, đám người vây xem bên trong có người nhận ra trên mặt đất có chướng ngại thưởng thức một cái lõa nam nói. A, giống như thật là Mã công tử. Hắn sao lại thế? Đừng cười. Ngươi muốn chết à, ngươi hiểu lầm. Ta nào có lá gan dám cười Mã công tử. Ta chỉ là nhớ tới một kiện cao hứng sự tình. Xuyệt, đi mau đi mau. Quan phủ cùng Kim Sa giúp người đến. Chỉ chốc lát sau, một đám cầm trong tay thủy hỏa tốt nha dịch xua tan xung quanh đám người vây xem. Theo sát lấy hiện trường lại tới một phiếu mang theo đao bội kiếm giang hồ nhân sĩ. Mã công tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là người nào đả thương ngươi nhóm? Lúc này, một người mặc thêu lên viền vàng hắc bào. Dung mạo vĩ ngạn nam tử bước nhanh đến Mã Niệm Tài bên cạnh nói. Xa đường chủ, nhanh, mau đi xem một chút ta khâu thúc tình huống. Mã Niệm Tài toàn thân giống như đao cắt thống khổ bắt lấy nam tử góc áo nói. Khâu Ứng Thiệu Khâu tiên sinh cũng tại. Nam tử nghe vậy kinh ngạc, chợt tìm kiếm khắp nơi khởi Khâu Ứng Thiệu bóng dáng. Một lát, hắn tại tới gần bờ sông địa phương phát hiện trần chuồng Khâu Ứng Thiệu. Khâu tiên sinh, ngươi, nhìn cả người trải rộng dày đặc huyết ngân Khâu Ứng Thiệu. Nam tử lập tức sắc mặt đại biến địa đỡ dậy đối phương. Xa đường chủ, nhanh, mau đưa ta đưa về phủ thượng. Lão phu có đại sự muốn bẩm báo Mã đại nhân. Khâu Ứng Thiệu từ từ mở mắt, bỗng nhiên đưa tay nắm chặt hai tay của đối phương. Được rồi Khâu tiên sinh, tại hạ hiện tại liền lập tức mang các ngươi hồi phủ. Xa đường chủ chú ý không kịp cái khác, cõng lên trọng thương Khâu Ứng Thiệu liền chạy vội rời đi. Trước khi đi không quên bàn giao đi theo thuộc hạ của mình mang theo mã niệm tài hắn nhóm nhất đạo đưa trở về. Khách sạn bên trong, Hạ Phàm đem Vương Hoán mang về sau. Lập tức gọi tới vú em Lư Thiếu Dương trước đến cha nhìn Vương Hoán tình huống. Công tử, Vương huynh thương thế tạm thời chưa có lo lắng tính mạng. Chỉ là, Lư Thiếu Dương nhìn thấy máu me đầy mặt Vương Hoán không dám chút nào trì hoãn. Ngay lập tức liền cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn. Mà sắc mặt của hắn đều đang kiểm tra quá trình bên trong càng lúc càng trầm trọng. Vương huynh như nghĩ hoàn toàn khôi phục. Nói ít đều 3 tháng thời gian điều dưỡng. Nghiêm trọng đến thế sao? Hạ Phàm ngồi tại bàn trước uống nước trà. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn mắt nằm ở trên giường mất đi ý thức Vương Hoán nói. Trên đường thời điểm cái này ra hỏa liền đã bất tỉnh. Có thể thấy được thân thể thương thế xác thực nghiêm trọng. Đúng vậy, Vương huynh lúc này nhận không nhỏ nội thương. Nếu như không cẩn thận điều dưỡng, thân thể sợ rằng sẽ lưu lại một ít không tốt ẩn tật. Lư Thiếu Dương lắc đầu khẽ thở dài. Một ngày lưu lại ẩn tật, ngày khác Vương huynh như nghĩ tại võ học tiến thêm một bước tranh luận. Cái kia hắn chẳng phải là vô pháp cùng chúng ta Bắc Thượng rồi. Hạ Phàm chọc lông mày nói. Công tử, dùng Vương huynh thương thế. Không có 3 năm ngày tĩnh dưỡng căn bản đều không thể xuống đất. Chớ nói chi là Bắc Thượng. Lư Thiếu Dương cười khổ nói. Công tử, người nhóm lúc này ra ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì Vương huynh lại nhận nghiêm trọng như vậy thương thế? Gặp một cái ngang ngược quan nhị đại thôi. Hạ Phàm nhẹ nhàng giải thích nói. Bất quá ngươi yên tâm. Ta đã giúp hắn lấy lại công đạo. Tổn thương hắn người không có 1 năm nửa năm là đừng nghĩ xuống giường. Lư Thiếu Dương bỗng cảm giác đầu đại đạo. Công tử, nói cách khác ngài cùng Vương huynh cùng địa phương con em quyền quý phát sinh ma sát. Không cần lo lắng. Hắn nhóm đã tại gió táp sám hối. Cho nên hắn nhóm không những sẽ không lại tới tìm chúng ta phiền phức. Nói không chừng vẫn sẽ chủ động tới cửa chịu nhận lỗi đâu. Hạ Phàm thành thơi uống trà. Đột nhiên có chút muốn ăn tiên bối. Công tử, ngày mai sáng sớm tại hạ liền sẽ lập tức chuẩn bị xe ngựa cùng ngựa. Đến thời điểm chúng ta còn là nhanh chóng rời đi Nam quận đi. Lư Thiếu Dương không có tin tưởng Hạ Phàm chuyện ma quỷ. Chắp tay liền chuẩn bị cáo lui. Tại hạ hiện tại đi xứng chút dược cho Vương huynh. Còn mời công tử có thể coi chừng Vương huynh 1-2. Đi thôi. Hạ Phàm lơ đễnh phất phất tay. Trên thực tế hắn đúng là không lo lắng đối phương trả thù. Cái kia quan nhị đại không có đầu óc. Không có nghĩa là hắn cha không có đầu óc à. Tốt xấu nhân gia cha là chi châu ai. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng cái này đại tấn chức quan thể hệ là tính thế nào. Có thể leo đến vị trí này người nào có một cái là đơn giản. Huống chi hắn đều sáng loáng địa thể hiện rõ chính mình tông sư thân phận. Chẳng phải là uyển chuyển tại nói cho đối phương biết. Ngàn vạn chớ chọc ta. Nếu như đối phương nhất định phải làm cái thiết đầu oa nhi hắn cũng không có cách. Phán đoán của hắn không sai. Làm xa đường chủ đem Khâu Ứng Thiệu đưa về Chi Châu Phủ về sau. Khi biết Khâu Ứng Thiệu bị thương nặng mà lại có đại sự bẩm báo về sau. Cái này vị mã Chi Châu liền nhi tử đều không để ý tới. Vội vàng liền lui tất cả mọi người. Liền xe đường chủ đều không ngoại lệ. 2 người tại gian phòng chờ thời gian 1 nén hương tả hữu. Đợi đến mã Chi Châu lúc đi ra đã hoàn toàn sắc mặt xanh xám. Người tới, chuẩn bị xe, Chi Châu đại nhân, đều thế này muộn ngài muốn ra cửa. Một mực xin đợi tại bên ngoài xa đường chủ nghe đến mã Chi Châu thanh âm về sau. Cấp tốc tiến lên đón nghi ngờ nói. Khuyển tử cùng Khâu tiên sinh làm phiền xa đường chủ. Mã Chi Châu mặt không thay đổi hướng phía xa đường chủ hơi hơi gật đầu nói. Lão phu có chuyện quan trọng phải đi Giang Tâm Đảo một chuyến. Giang Tâm Đảo, ngài muốn đi gặp vị đại nhân kia. Sa Đường chủ nghe vậy kinh hãi nói. Ha ha, lão phu thật sự nếu không tiến đến Giang Tâm Đảo, chỉ sợ rời nhà phá nhân vong đều không xa. Cách chương.